Thánh Khư tập 77. Lúc bấy giờ trong Ngọc Hư Cung, một số dị nhân trước kia có ý nghĩ khác, như muốn Sở Phong truyền pháp hoặc muốn hắn tặng binh khí, cũng hồi hộp bất an, thậm chí có người sợ hãi. Nơi này không chỉ có dị nhân của Ngọc Hư Cung, còn có người ở bên ngoài đến sau khi đánh hơi được tin tức. Lúc này tất cả đều bị hãi hùng khiếp vía. Biểu hiện của Sở Phong quá kinh người. Mặc dù không dựa vào Ngọc Hư Cung, hắn cũng có thể tồn tại, dùng thân thể có vấn đề một mình diệt địch, chẳng thấy có chút dấu hiệu suy yếu nào. Hiển nhiên, kết quả này làm không ít dị nhân đều bị đả kích lớn. Một số người nhìn về phía cung chủ Ngọc Hư Cung ở đời xa, rồi lại nhìn về phía Sở Phong. Sự đối lập này khá rõ ràng. Cung chủ Ngọc Hư Cung hoàn toàn khỏe mạnh, nó muốn bảo vệ Sở Phong, nhưng lại không bắt được Kim Ô Vương, giao chiến hồi lâu vẫn không có kết quả. Nhưng khi tính mạng của Sở Phong bị uy hiếp, chính hắn lại ra tay, mạnh mẽ giết chết hai đại cường giả, cực chấn động lòng người. Điều này không thể không làm một vài dị nhân âm thầm suy xét. Sở Phong quá cường đại hay cung chủ Ngọc Hư Cung vẫn chưa dùng toàn lực? Suy nghĩ kỹ có vẻ khá là phức tạp đây. Từ đầu đến chân Sở Phong đều được bao phủ một màu bạc lộng lẫy, nhưng là một vị chiến thần đạp trên lông chim màu vàng kim, lướt qua thi thể khổng lồ của Cầm Vương, mặt hướng về phía Khổng Tước Vương ở giữa không trung. Không khí nổ mạnh, mái tóc dài màu tím rối tung, gương mặt tuấn mỹ mà yêu dị. Khổng Tước Vương vô cùng quyết đoán, giương cánh bay đi với tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh, bỏ chạy đầu tiên, rời khỏi Thuận Thiên Thành. Sau đó một vị vương giả khác đang ngăn cản cung chủ của Bích Du Cung cũng hóa thành bản thể. Đó là một con chim hoàng yến, hốt hoảng chạy trốn, biến mất khỏi thành phố Thuận Thiên. Hai đại vương giả không chiến mà chạy trốn. Kết cục này khiến cho Tước Vương kinh hãi, không ai dám phát ra âm thanh gì. Rất lâu sau cũng không ai dám nói câu nào. Phàm là tiên hóa giả nào nhìn thấy màn này đều cực kỳ chấn động. Không có bức tường nào là không lọt gió, đặc biệt là có rất nhiều người ngoài chạy tới Ngọc Hư Cung, chính mắt đã nhìn thấy hết thảy mọi sự xảy ra. Họ truyền tin tức này ra bên ngoài, tức khắc dẫn đến sóng lớn. Siêu thần rồi, đây là nghịch thiên sao? Sáng sớm này, cho dù băng tuyết bay đầy trời, ngoại giới cũng cực nóng. Nhân mã khắp nơi đều đang nhiệt tình thảo luận thực lực của một thế hệ Kim Ô Vương đến tột cùng là như thế nào. Trong lòng của rất nhiều người đều hiểu rõ, kẻ được xưng là tuyệt thế cao thủ nhưng lại bị Sở Phong dễ dàng dùng hai tay xé đôi, kinh khiếp thiên hạ. Một vài người đang suy đoán, có lẽ thân thể Sở Phong căn bản không có vấn đề, hết thảy đều là giả vờ, cố ý để dụ kẻ địch đến xâm phạm, cuối cùng giết chết. Nhưng lập tức có người bác bỏ ngay. Họ tin rằng thân thể Sở Phong xảy ra vấn đề lớn, bởi vì bọn họ từng dự tiệc ở cung Học Hư nên biết trận tướng, chuyện này không hề giả được. Sở Phong nói đây là trận chiến cuối cùng của hắn, hắn dùng hết sức mạnh cuối cùng, có lẽ đây là chân tướng của sự việc. Có rất nhiều người đồng ý với ý nghĩ này, đó hẳn là chân tướng sự việc, hắn thực sự xảy ra vấn đề, nhưng sau khi liều mạng có thể tiến hành một trận chiến cuối cùng, kết quả kinh thế hãi tục. Ngoài giới rất nhiều người đều đang đàm luận một vấn đề, rốt cuộc hắn mạnh như thế nào, có thể mạnh mẽ trấn sát Kim Ô Vương như thế, thật là đáng sợ. Đồng thời cũng có một số người vẫn nghi ngờ, cung chủ của Ngọc Hư Cung nói bảo vệ của Sở Phong thật sự là tận lực chưa, thời điểm quan trọng vẫn dựa vào bản thân hắn đi diệt địch. Sự nghi vấn này vừa lan ra khiến cho cung Ngọc Hư rất bị động. Lúc này trong cung Ngọc Hư, nội tâm của mấy thiếu nam thiếu nữ kia thấp thỏm bất an nhất, nhưng Sở Phong cũng không nói gì cả, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì. Khi Sở Phong cất bước, hắn không thể khống chế được cơ thể, mặt đất dưới chân hắn nứt ra, hào quang màu bạc trên người hắn biến mất, ánh sáng màu đen chui từ lỗ chân lông ra ngoài, năng lượng mất khống chế, hắn đang suy nhược nhanh chóng. Đây là chuyện gì đang xảy ra? Chỉ cách thời gian kết thúc đại chiến một lúc mà thôi. Rất nhiều người trong cung Ngọc Hư kinh nghi. Người sao vậy? Cung chủ của cung Bích Du đi tới, dáng người rất cao, mái tóc đen nhánh, đôi mắt sáng người hữu thần. Vừa rồi hẳn là trận chiến cuối cùng của ta, Sở Phong nói. Cung chủ của Bát Cảnh Cung cụt một tay, và cung chủ của Ngọc Hư Cung với vẻ mặt bình đạm cũng đi tới. Họ đều đưa tay lên người của Sở Phong cẩn thận kiểm tra. Cuối cùng thì bọn họ tin rằng trạng thái bây giờ của Sở Phong cực kỳ tệ, bởi vật chất màu đen lẫn vào năng lượng khiến cho thực lực của hắn giảm mạnh, cảnh giới cũng bị hạ theo. Dựa theo cấp bậc phân chia sức mạnh, cấp bậc trực tiếp hạ xuống dưới cấp vương. Đây là kết quả bọn họ chuẩn bệnh, không thể nhầm được. Thực lực tới cấp bậc của bọn họ, chỉ cần chạm đến thân thể của đối phương, nháy mắt liền có thể biết được thật giả, không thể che giấu. Thân thể của Sở đại ca thật sự xảy ra vấn đề, xem ra vừa rồi chỉ có thể xem như hồi quang phản chiếu, sau này hắn không thể thi triển được lực lượng như vậy nữa. Ta nghĩ hắn sẽ lưu lại truyền thừa của bản thân để người ta kế tục bản lĩnh của hắn. Vài thiếu niên nam nữ đang nghị luận, thỉnh thoảng lại liếc về phía bên này. Hiện tại sao rồi? Năm người cung chủ Ngọc Hư Cung rời đi, nơi này yên tĩnh trở lại. Lục Thông xuất hiện, mang theo vẻ ưu sầu. Sau đó ông ta mời người của phòng thí nghiệm đến kiểm tra tình trạng cơ thể của Sở Phong. Lần này là không lấy máu, nhưng người đó không dám nữa, chỉ dùng một vài dụng cụ đo lường. Họ phát hiện các trị số đo lường sinh mệnh của Sở Phong giảm mạnh, kém xa so với trước đây. Thật sự bị hạ cảnh giới xuống dưới cấp vương à? Hay da! Lục Thông than nhẹ, bây giờ ông ta cũng chẳng còn cách nào. Ta đã nói rồi, ta muốn quy ẩn giang hồ. Ta chán cái kiểu sống này lắm rồi. Thay cách sống, nhiều cách màu sắc hơn thôi. Ông đừng có lo lắng, Sở Phong nói. Đương nhiên Sở Phong phải rời khỏi nơi đây, nên cần nói rõ với Lục Thông, từ giờ trở đi hắn sẽ rời khỏi Ngọc Hư Cung, không quan tâm sau này có khôi phục được hay không. Lục Thông nghe vậy há miệng không biết nói gì, hơn nữa ông ta cũng không biết làm gì để giữ hắn lại, bởi vì ông ta cũng cảm thấy có vài người trong cung quá đáng, bây giờ lấy cái gì tới khuyên Sở Phong ở lại đây. Ông ta xoay người rời đi có chút lẻ loi, bóng lưng hơi khòm xuống lộ ra vẻ già nua. Trong lòng của ông ta cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tin tức không thể giấu được, Sở Phong muốn rời đi. Trong cung Ngọc Hư dẫn phát từng đợt sóng, một số thiếu nam thiếu nữ nhanh chóng chạy tới. Bọn họ hơi thấp thỏm, cũng có chút rất vội vàng, rối rít mở miệng giữ lại, không muốn hắn đi xa. Sở đại ca, bên ngoài băng thiên tuyết địa, dị loại hoành hành. Hiện tại thân thể của huynh bị gặp vấn đề, một mình ở bên ngoài rất nguy hiểm, ở lại đây đi. Sở Phong thần sắc bình thản nói, bên ngoài ta có không ít bạn bè, đi chu du một vòng hẳn là không có vấn đề gì đâu. Một thiếu nữ xinh đẹp lộ vẻ khẩn trương nói, Sở đại ca, huynh có thể dạy phương pháp hô hấp cho chúng tôi không? Chúng tôi muốn bái huynh làm sư phụ. Nếu chúng tôi trở thành cường giả, sẽ khiến những dị loại kia kinh sợ, đi theo cùng bảo vệ huynh. Đúng vậy Sở đại ca, chúng tôi luyện quyền với huynh, chúng tôi học phương pháp hô hấp của huynh. Nếu sau này hải tộc lên bờ, chúng tôi muốn tay huynh chiến đấu với bọn chúng. Mấy thiếu niên nam nữ đều mở miệng nói. Sở Phong cứng họng, tâm tình có chút phức tạp. Cuối cùng chỉ xoa xoa đầu một thiếu niên, không nói gì hết. Hắn đi đến bên cửa sổ nhìn gió tuyết. Tính thời gian có lẽ đám đại hắc ngưu cũng sắp tới rồi. Sau đó, lại một nhóm người xuất hiện, đi vào chỗ ở của Sở Phong. Đều là dị nhân của Ngọc Hư Cung và Bát Cảnh Cung. Bọn họ cũng muốn học ngự kiếm thuật của hắn. Sở huynh, chúng tôi biết thực là mạo muội xấu hổ, nhưng không thể không kiên trì tới cùng. Rốt cuộc huynh cũng là người của Ngọc Hư Cung, không thể đứng nhìn dị loại quật khởi, phía bên chúng ta ngày càng suy yếu đi. Lúc này bọn họ đã xác thực được tin tức, kết thúc trận chiến cuối cùng. Thực lực của Sở Phong hạ xuống cảnh giới dưới cấp vương, chứng thực phải rời khỏi đội ngũ của các cường giả. Điều này khiến tâm tình của một số người rối loạn. Rốt cuộc Sở Phong đã từng cường đại cực kỳ, nên khi bọn họ ra ngoài đều được người khác coi trọng, không dám dễ dàng đắc tội. Đồng thời trái tim của một số người cũng phập phồng hồi hộp, cảm thấy Sở Phong suy yếu có lẽ chính là cơ hội của bọn họ. Nếu có thể học được phương pháp hô hấp ngự kiếm thuật, chưa chắc không thể trở thành Sở Phong thứ hai. Sở Phong nhìn những người này cũng rất có cảm xúc. Vốn hắn cũng định truyền lại một số thứ, nhưng sau đó lại có một số người thật quá đáng khiến cho hắn thay đổi quyết định. Nguyên Hồng, cháu họ sao của cung chủ Ngọc Hư Cung lại tới một lần nữa. Lúc này không phải đòi trùy từ kim lôi điện nữa, mà là trực tiếp muốn mượn kim cường trác trên cổ tay của hắn. Ai cũng biết đây là binh khí quan trọng nhất của Sở Phong, có ý nghĩa không tầm thường đối với hắn. Sở huynh, huynh an tâm tĩnh dưỡng đi, Dù sao sau này huynh cũng không dùng đến kim cường trác nữa, không bằng cho chúng ta mượn đi, đặt ở trong cung Ngọc Hư để dọa dị loại. Rốt cuộc huynh cũng coi như là một thành viên của Ngọc Hư cung, nơi này bồi dưỡng trao huynh, rốt cuộc huynh cũng có thể báo đáp cùng Ngọc Hư một chút, chúng ta sẽ vô cùng cảm tạ. Bên cạnh Nguyên Hồng còn có một số người đều đi theo hắn ta tới đây. Khẩu khí của những người đó khá là ôn hòa, cũng rất là khách khí, nhưng cùng ý nguyện muốn sở phong để kim cương trác tại. Lòng tham của các ngươi cũng lớn thật, bỏ qua truy tử kim lồi điện, trực tiếp muốn binh khí quan trọng nhất của ta sao? Sắc mặt của Sở Phong trầm xuống. Đừng nói trạng thái của hắn không rõ, vật chất màu đen và màu bạc chuyển hoán với nhau, có nguy hiểm, nhưng cũng có kỳ ngộ. Mặc dù thật sự con đường phía trước của hắn u ám, mấy thứ này cũng không nhất định phải để lại nơi đây. Hắn muốn tặng cho đám Hoàng Ngưu cùng Đại Hắc Ngưu. Sở huynh, lúc huynh gia nhập Ngọc Hư Cung, thành tựu mấy bao lớn chứ? Được Ngọc Hư Cung tương trợ, che chở, huynh mới có thể trưởng thành nhanh chóng như vậy, phải biết cảm ơn chứ. Cháu của cung chủ Ngọc Hư Cung, Nguyên Hồng, hơi có ý trách cứ, đứng đó khuyên rằng. Sau khi đòi kim cường tráp, có phải các ngươi còn đòi ta giao quyền pháp, phương pháp hô hấp ra không? Sở Phong lãnh đạm mà hỏi. Sở huynh, Ngọc Hư Cung là nhà của huynh, cũng là hậu phương lớn của huynh. Lưu lại một chút bí pháp thì đã sao, cũng chẳng phải rơi vào trong tay người ngoài. Huynh và nơi này có khác gì nhau, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Sau khi cung Ngọc Hư lớn mạnh, dù huynh không có là dị nhân nữa, thực lực giảm mạnh đi chăng nữa, nơi đây cũng có thể bảo vệ huynh chu toàn mà. Đây là ý của ngươi, hay là ý của người quyết định Ngọc Hư Cung? Sở Phong hỏi. Chẳng liên quan gì tới người trong cung, chỉ là kiến nghị của một vài người trẻ nhiệt huyết chúng ta thôi. Sở Phong huynh đệ, nơi này căn bản là căn cơ của huynh. Nếu chúng ta lớn mạnh, sau này huynh có suy yếu thành người thường, cũng sẽ có bảo đảm đấy. Nguyên Hồng nói năng rất hùng hồn. Người cút đi cho ta. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ có một cái đầu có sừng màu đen ló vào, đột ngột xuất hiện. Một bàn tay to thò vào xách Nguyên Hồng ra ngoài cửa sổ, bằng đúng một tay. Rầm rầm rầm. Chỉ trong nháy mắt, Nguyên Hồng bị đánh cho một trận tơi bời. Đại Hắc Ngưu, Hồ Đông Bắc, Lão Lư, Kim Điêu Vương cũng đã tới rồi, toàn thân đầy tuyết, bất chấp bằng tuyết đi suốt đêm ngày. Cho đến sáng, đã đến cung Ngọc Hư, lập tức xông vào. Cái tên khốn kiếp này, dám bất kính với người anh em của ta, người là cái thá gì chứ? Người anh em của ta trở nên cường đại, chẳng liên quan quái gì đến cung Ngọc Hư. Hắn bước từng bước đều dựa vào chính bản thân mình. Ngược lại, cho cung Ngọc Hư các ngươi bao nhiêu lợi ích, giúp các người bình sơn diệt trại, cung cấp vô số huyết nhục của sinh vật cấp vương cho các người nghiên cứu, luyện huyết dược cấp vương. Tu vi của người đạt được như thế nào? Chắc chắn ăn huyết dược cấp vương rồi hả? Đại Hắc Ngưu càng nói càng tức, đá mạnh vào Nguyên Hồng đang nằm dưới đất, làm cho hắn ta kêu thảm thiết, toàn thân da tróc thịt bong, xương phải chỗ còn bị gãy. Đương nhiên Đại Hắc Ngưu khống chế được lực đạo, không có làm ảnh hưởng đến tính mạng của hắn. Bây giờ Hồ Đông Bắc cũng bước tới, rít lên một tiếng, suy nhược đánh tàn năng lượng tinh thần của Nguyên Hồng rồi nói. Mặc dù người anh em của ta quy ẩn, cũng chẳng cần Ngọc Hư cùng các ngươi giả nhân giả nghĩa. Có chúng ta chiếu cố là đủ rồi. Cần các ngươi ư, quá coi trọng chính mình rồi, kỳ thật chẳng là cái chó má gì hết. Lư Vương cũng tiến lên, lập tức đá Nguyên Hồng một cú mà nói. Muốn nói đến ân tình, cách đây không lâu, Sở Phong cứu cung chủ Ngọc Hư Cung. Đó không phải là trả lại ân tình sao? Nhưng hắn đòi cung Ngọc Hư báo ân à? Các người lên một chút chuyện vớ vẩn xin xưa làm đại ân, còn có mặt mũi để mà nói giúp sao? Giúp ân nhỏ đòi báo đáp lớn, còn cần mặt mũi không vậy hả? Đại Hắc Ngưu, Hồ Đông Bắc, Lão Lư tiến tới đánh một trận đã tay, đánh cho Nguyên Hồng gào lê thảm thiết, gãy xương đứt gần. Những người đi theo hắn ta đều sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, trong lòng cũng run sợ. Đi nào người anh em, chúng ta khởi hành rời khỏi nơi này, đi núi Cồn Đôn, đi tiêu giao tự tại. Ngọc Hư cùng chó má xuống địa ngục đi. Mấy người nói muốn đưa Sở Phong đi, rời khỏi thành phố Thuận Thiên. Động tĩnh lớn như vậy, sao có thể không kinh động những người khác được? Chỉ khoảng nửa khắc sau, rất nhiều người xuất hiện, họ đều chạy tới xem chuyện. Lục Thông cũng đi tới, lão đầu tử vô cùng nôn nóng. Sau khi biết chuyện, ông cực kỳ bất mãn với Nguyên Hồng kia. Cung chủ Ngọc Hư Cung cũng tới, nhìn thoáng qua Nguyên Hồng, chắp tay hành lễ với đám hộ Đông Bắc nói: "Đánh rất hay, tên nhãi không nên thân này, chỉ muốn đi lối tắt, đời này chẳng có thành tài được." Đối với vương giả tuyệt đỉnh như cung chủ Ngọc Hư Cung, đám hộ Đông Bắc cũng không muốn trở mặt, sớm tụ sớm tan, bởi vậy cũng khá khách sáo. Họ cũng chắp tay với lão, tỏ ra vừa rồi rất tức giận, không thể để người anh em của họ chịu ủy khuất, cho nên nhất thời phẫn nộ mới ra tay. Đại Hắc Ngưu rất thẳng thắn nói: "Chúng ta muốn mang Sở Phong đi, đưa hắn đến một nơi non xanh nước biếc để tĩnh dưỡng." Cung chủ Ngọc Hư Cung than nhẹ, lắc lắc đầu, cũng không cho đi nói: "Sở Phong lập được nhiều đại công như vậy, sao chúng ta có thể từ bỏ hắn trong thời khắc quan trọng được? Nhất định phải tận tâm tận lực giúp hắn khôi phục lại. Chúng ta đang tìm kiếm biện pháp trong đạo tạng và các tài liệu lịch sử hiếm có của cổ đại. Bây giờ đã có chút manh mối, đương nhiên muốn chữa khỏi cho hắn." Chú thích: Đạo tạng là kinh điển của đạo giáo, bao gồm các sách về nghi lễ, giáo lý, sách thuốc, dưỡng sinh, bói toán, tướng số, thờ văn, bút ký, tổng cộng lên tới hơn 5.000 quyển. Hết chú thích. Ý tốt của người chúng ta nhận, không cần dùng tới đâu. Chúng ta tất nhiên chiếu cố cho hắn thật tốt, nghị canh giúp hắn khôi phục lại. Đại Hắc Ngưu cự tuyệt nói: "Đừng vội vã từ chối như vậy, hãy tin tưởng ta, để Sở Phong ở lại là lựa chọn tốt nhất. Nếu nói về điển tàng và sách quý các triều đại, thì nơi nào nhiều nhất? Nơi khác có thể so với bí khố của quốc gia sao?" Vẻ mặt của cung chủ Ngọc Hư Cung nghiêm túc, khuyên can đám Đại Hắc Ngưu. Dựa theo cách nói của lão, trong biển sách mình bồng kia, thậm chí có những bộ sách thần thoại có lai lịch rất lớn. Hiện tại, người liên quan đang tìm đọc, nỗ lực tìm kiếm phương pháp phá giải. Họ sẽ nghĩ các loại bảo vật, cách loại bỏ vật chất màu đen trong cơ thể Sở Phong ra ngoài. Tuy rằng đám Đại Hắc Ngưu động tâm, nhưng họ lại càng tin tưởng Hoàng Ngưu hơn. Bọn họ cho rằng nó đến từ thế giới cường đại vực ngoại còn đáng tin cậy hơn so với tàng kinh khố quốc gia kia. Đại Hắc Ngưu không muốn đối đầu với lão mà nói: "Các người có thể tiếp tục tìm đọc sách. Nếu các người tìm được phương pháp phá giải, hãy nói cho chúng ta biết. Chúng ta vô cùng cảm kích. Chúng ta mang Sở Phong đi tĩnh dưỡng ở núi Côn Luân trước. Bên đó cũng có một ít cổ pháp, đợi hắn đi xem thử một chút." Cung chủ Ngọc Hư Cung lắc lắc đầu nói: "Ta phản đối Sở Phong rời đi. Còn có một nguyên nhân khác nữa. Cách đây không lâu, chúng ta nhận được mật báo. Tuy đại dương bị đóng băng, nhưng ở đáy biển sâu không hề yên ổn, đang xảy ra tai họa, nhưng vẫn có kẻ không cam lòng lên bờ rồi." "Có ý gì?" Hồ Đông Bắc cảnh giác nói. Cung chủ của Ngọc Hư Cung cho hay: "Tình báo cho hay, có cường giả hải tộc đi về phương Bắc, có thể muốn nhằm vào Sở Phong. Lần trước Sở Phong giết Trường Cư Vương, một trong những cao thủ lĩnh quân của hải tộc, suýt nữa giết luôn cả hải thần hổ, chặt đứt cả đuôi của nó, dẫn tới kỳ hận vô cùng. Có người đang muốn giết hắn, nhất là khi biết thân thể của hắn xảy ra vấn đề lớn, chúng muốn nhân cơ hội này để làm khó làm dễ." "Vậy thì càng không thể ở Thuận Thiên được, nơi đây quá nguy hiểm, trở thành vùng đất thị phi. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây, đi tới núi Côn Lôn." Đại Hắc Ngưu phất tay nói: "Sai rồi, nếu các người mang Sở Phong rời đi, chính là hợp ý của bọn chúng. Đương nhiên bọn họ sẽ chặn giết ở giữa đường, chắc chắn họ sẽ đoán được nơi các người muốn đi." Cung chủ của Cung Ngọc Hư lại nói. Sắc mặt của đám Đại Hắc Ngưu và Hồ Đông Bắc đều trở nên khó coi, bởi trên đường đi bọn họ từng bị phục kích. Cá chép tinh Hoàng Hà và một con hải tượng cấu kết phục kích, suýt chút nữa bọn họ đã chết rồi. Cung chủ của Cung Ngọc Hư chỉ về bốn phía nói: "Vừa rồi ta đã sai người vận chuyển tới rất nhiều vũ khí. Nếu như lại có cường giả dị loại đột kích, không chết cũng bị lột một tầng da." Một khắc sau, một vài khu vực của Cung Ngọc Hư lộ ra các loại vũ khí laser. Phảng phất có một vài cái nhắm thẳng vào đám Đại Hắc Ngưu tiến hành chấn nhiếp. "Đừng có mà ngắm loạn, bản vương sẽ tưởng thật đấy." Đại Hắc Ngưu lạnh giọng nói, cảnh cáo những người đó. "Không được vô lễ." Cung chủ của Ngọc Hư Cung trách mắng. Sau đó thì lão ta vung tay lên, làm Nguyên Hồng nằm ngay đưa bất động trên mặt đất bay lên không trung, đánh bay ra ngoài. Lệnh cho những người khác nói: "Mang nó đi đi, nhốt vào trong cục tối, để nó tự kiểm điểm mấy tháng trong đó." "Chú à, cháu sai rồi, cháu không nên làm như vậy." Nguyên Hồng kêu thảm thiết nhưng vẫn bị người ta lôi đi rồi. Làm chuyện sai trái phải trả giá lớn, cung chủ của cung Ngọc Hư trầm giọng nói. Sau đó lão nhìn về phía Sở Phong, xin lỗi hắn, mong hắn bỏ qua cho. Nguyên cung chủ, ta nghĩ chúng ta vẫn nên rời đi thì hơn. Hồ Đông Bắc và Lư Vương cũng rối rít mở miệng. Bọn họ luôn cảm thấy đứng ở đây không được thoải mái. Thuận Thiên lộn xộn, không thích hợp để tĩnh dưỡng. Ta mang theo người anh em của ta rời khỏi đây. Đại Hắc Ngưu lại mở miệng lần nữa. Bởi nó cảm thấy để Sở Phong ở lại nơi này chẳng khác gì là bị lam lòng. Công chủ của Ngọc Hư Cung tỏ ra kiên quyết nói. Không được, Sở Phong là người của Ngọc Hư Cung. Hắn lập được công lớn như thế. Bây giờ gặp rủi ro, chúng ta không thể buông bỏ, càng không thể mặc kệ. Nếu các người có thể bảo đảm an toàn của hắn thì cũng thôi. Đằng này rất có thể sẽ bị chặn giết. Ta không thể để các ngươi đưa hắn đi mạo hiểm được. Đại Hắc Ngưu cảm thấy sắp phát hỏa đến nơi rồi. Dựa vào cái gì mà không cho bọn họ mang đi? Mọi thứ đều là công chủ của Ngọc Hư Cung đoán mà thôi. Hơn nữa, Đại Hắc Ngưu luôn cảm thấy Sở Phong như bị cầm tù ở chỗ này, căn bản chẳng được tự do chút nào. Nhất là vừa rồi con xảy ra chuyện khiến người ta kinh sợ, đòi Sở Phong giao quyền pháp, phương pháp hô hấp, hơn nữa còn đòi cả kim cương trác, khiến cho người ta tâm lạnh. Nơi này còn có thể ở lại sao? Tất nhiên là không rồi. Nhất định chúng ta phải đi. Đại Hắc Cầu điên tiết lên. Dù biết công chủ Ngọc Hư Cung rất cường đại, nó cũng không sợ, giờ thiền trượng lên, cùng lắm thì đập chỗ này nát bấy thôi mà. Ngưu huynh quá cố chấp rồi. Huynh không cân nhắc về bản thân thì cũng phải suy nghĩ vì Sở Phong chứ. Đường xá quá nguy hiểm, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn sẽ khiến tất cả chúng ta đau lòng đấy. Công chủ Ngọc Hư Cung trầm giọng nói. Sở Phong đứng xem hồi lâu, cuối cùng hắn mở miệng nói. Công chủ, các người hỏi ý kiến của ta chưa? Công chủ của Ngọc Hư Cung nhìn hắn mà nói. Sở Phong, ngươi đừng hành động theo cảm tính. Ngươi phải tin rằng ngươi ở đây thì sẽ có cơ hội khôi phục, lại một lần nữa trở thành cao thủ tuyệt đỉnh. Ngươi còn trẻ, phải có tính kiên nhẫn. Tàng thư trong bí khố của quốc gia vượt xa tưởng tượng của ngươi, sẽ có cách giải quyết sớm thôi. Không cần, ý ta đã quyết. Ngay bây giờ ta sẽ rời khỏi Ngọc Hư Cung. Từ giờ trở đi sẽ không khôi phục sự tự do, rời khỏi tổ chức dị nhân này. Ta mệt mỏi rồi, ta muốn nghỉ ngơi. Hai hàng lông mày của cung chủ Ngọc Hư Cung nhíu lại, ánh mắt trở nên sắc lạnh, nhìn hắn chăm chăm, cuối cùng kẽ than thở một tiếng. Sở Phong huynh đệ, vẫn nên ở lại đi. Cung chủ thật tình đối đãi với ngươi, sẽ nghĩ biện pháp để cho ngươi khôi phục như xưa. Hơn nữa, những địa phương khác bên ngoài không có cổ pháp để thẩm tra đâu. Một số người nhao nhao khuyên bảo, ngăn trở Sở Phong, mong hắn ở lại. Nhưng Sở Phong vẫn bất vi sở động, hạ quyết tâm nhất định phải đi. Lúc này cung chủ Bát Cảnh Cung bị cột một tay cũng đi tới, nhìn chăm chăm vào Sở Phong. Đám Đại Hắc Ngưu, Hồ Đông Bắc cảnh giáp, hai vị vương giả đỉnh cấp ở đây, khiến bọn họ không thể không chuẩn bị trận địa sẵn sàng đón địch. Ngộ nhận tình huống căng thẳng, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Cuối cùng cung chủ của Ngọc Hư Cung thở dài, nói với Sở Phong, người đã cố tình muốn rời đi thì hãy bảo trọng đấy. Năm người Đại Hắc Ngưu, Hồ Đông Bắc nhìn nhau, đều cảm thấy ngoài ý muốn. Thật không ngờ cuối cùng cung chủ của Ngọc Hư Cung lại đột nhiên nhả ra. Điều này làm cho bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Sở Phong ôm quyền với nhóm người cùng chủ Ngọc Hư Cung, sau đó xoay người rời đi, bất chấp gió tuyết đi thẳng ra bên ngoài. Trước khi đi, Hồ Đông Bắc đột nhiên dừng bước, đồng thời xoay người nói, đúng rồi, ai còn bận vũ khí của huynh đệ ta, còn có cái nào không? Nhân cơ hội này, mau giao ra đây. Ta không tin huynh đệ của ta sẽ bị phế như thế. Mau lên, đừng có mà tham lam. Phía xa Chu Côn hơi xấu hổ, cả cũng có ở trong đám người, đứng ở phía sau cùng chủ Bát Cảnh Cung. Lúc này, cả nhắm mắt đứng dậy, hai tay nâng lên một thanh phi kiếm màu đỏ thắm. Rất nhiều người có dị động, bây giờ khí giới có thể sử dụng võ công tinh thần để cưỡi thực sự rất ít, cực kỳ là trân quý. Hồ Đông Bắc cũng không khách sáo, đoạt luôn lại, sau đó đi về phía cửa, đuổi theo đám người Sở Phong. Đi thôi. Đi tới một bãi đất trống bên ngoài Ngọc Hư Cung, Kim Điêu Vương hóa thành bản thể. Năm người Sở Phong đều leo lên lưng nó. Nó bay thẳng lên trời bất chấp gió tuyết. Cứ như vậy, bọn họ đi xa dần, rời khỏi thành phố Thuận Thiên. Gió tuyết rất lớn, tốc độ của Kim Điều Vương chậm hơn so với thường ngày không ít. Mảnh trên đất này hoàn toàn mông lung, gió rít điên cuồng, tuyết không ngừng rơi. Sau một tiếng đồng hồ, Kim Điều Vương bay được khoảng mấy ngàn cây số. Đột nhiên trên đường xuất hiện biến cố. Mấy chùm sáng đan xen lao về phía bọn họ. Mẹ kiếp, vũ khí laser, đây là vũ khí của loài người, muốn bắn chết chúng ta sao? Nhưng bọn họ có thần giác cường đại, dự cảm trước được nguy cơ. Kim Điều Vương sớm đã tránh né một bước. Không sao, thời tiết khắc nghiệt như vậy, loại vũ khí này sẽ bị nhiễu sóng, lực sát thương không có lớn đâu. Đại Hắc Ngưu nói. Sở Phong không nói gì, nhìn chăm chăm về phía trước. Vừa nhìn về phía lân cận, hắn cau mày. Không phải loài người phát động công kích chứ? Nếu không làm như vậy, quá rõ ràng rồi. Thực sự khiến nhân thần cộng phẫn. Sở Phong đang ở chỗ này đấy, Lưu Vương nói. Phiền toái tới rồi. Lông tơ của Hồ Đông Bắc dựng đứng lên. Đó là cường giả đột phá gồng xiềng cấp 6. Nhất là sau khi luyện được phương pháp hô hấp, thực lực tăng vọt, thần giác cũng rất nhạy cảm. Đại Hắc Ngưu chỉ thể nói, hải tộc, thực sự có cường giả của hải tộc đến chặn giết chúng ta. Cung chủ Ngọc Hư cùng đoán đúng rồi, đang xảy ra như kịch bản mà lão ta nói. Một con hổ thanh đồng, chẳng các nào được đúc từ kim loại. Sáng bóng lạnh lẽo, đang vỗ đôi cánh lạnh lùng ép tới. Vũ khí của nhân tộc các người thực sự kém cỏi, từ binh chặn giết vẫn thống khoái nhất. Con hổ thanh đồng này nói ra, nó lơ lửng giữa không trung, tản ra khí thế đáng sợ, thực sự vô cùng cường đại. Nó nhìn Sở Phong chằm chằm. Người và hải thần hổ có quan hệ như thế nào? Sở Phong nói. Không phải con hổ biển nào cũng có thể trở thành hải thần hổ. Người nói xem. Hổ thanh đồng lạnh lùng nói, bây giờ trong lòng của nó rất khó chịu. Huyết thống của nó không cao quý và cường đại như hải thần hổ, cho nên thái độ của nó bây giờ rất lạnh. Cách đó không xa, một con quái ngư cũng có cánh bay lượn trên bầu trời. Hàm răng sắc nhọn lạnh lùng nhìn đám người Sở Phong. Nghe nói là người bị phế rồi, đúng lúc có thể mang đi, đi làm tu nhân ở đại dương. Quái ngư nói. Tên thứ ba cũng là tên cường giả hải tộc cuối cùng có thân người, nhưng cũng mọc một đôi cánh. Đây là một tên hải nhân. Mặc dù nhân tộc dưới đáy biển rất hiếm, nhưng cũng phần ra mấy thánh mới. Ví dụ như là cường giả ba mắt của hải tộc Can Viết, hay nhà như miệng hổ lồ bất lương công kích điên cuồng ở núi Long Hổ, hải nhân La Thiên muốn cướp đèn thanh đồng. Chúng đều đến từ những nhánh núi khác nhau. Tự mình đến đây hay để chúng ta tự mình động thủ bắt người đây? Tên hải thần nhân này rất là kiêu ngạo, sắc mặt lạnh lùng, mở miệng trực tiếp nói ra. Dung mạo của y tương tự như con người, trừ có vết hở ở màng cá và một đôi cánh, nhưng bộ phận khác chẳng khác nào con người. Đáp xuống. Đại Hắc Ngưu nói nhỏ, bọn họ không thể bay, không am hiểu chiến đấu trên không. Kim Điều Vương nhanh chóng hạ xuống đất, mang theo một mảng tuyết lớn. Ba đại cường giả của hải tộc cũng theo xuống, đều hạ xuống mặt đất. Rầm. Một khắc sau đó, Đại Hắc Ngưu lập tức động thủ, vung thiền trượng lên, khiến cho nó bộc phát ra Phật quang, uy năng rất lớn, muốn giết ba đại cường giả hải tộc. Nhưng bọn chúng đều cười nhạt, lập tức lùi ra ngoài, tránh ở một khoảng cách an toàn. Trước khi tới, chúng ta đã hiểu rõ hết thảy, các người có thể vung thiền trượng Phật môn được mấy lần chứ? Tạm thời tránh chiêu là được, các người cũng chuẩn bị diệt vong rồi còn gì? Tên hải nhân kia cười lạnh nói, trừ Sở Phong ra, các người đều phải chết hết. Còn quái ngư kia cũng gật đầu nói, ba đại cường giả của hải tộc đều đột phá công xiềng cấp thứ 6 từ lâu, thực lực rất là kinh người. Hồ Đông Bắc nhếch miệng, nó có thể đối phó được một tên, nhưng chắc chắn không đối phó được ba tên. Này người hỏi hàng, bán một cái nhân tình được không? Thả cho chúng ta một con đường sống. Hồ Đông Bắc nói với con hổ thanh đồng kia. Người chính là kẻ chết đầu tiên. Hổ thanh đồng lộ ra sát khí, không thay đổi chút sắc mặt nào với Hồ Đông Bắc. Nó biết rằng Hồ Đông Bắc là người có cảnh giới cao nhất trong đám người này, muốn giết Hồ Đông Bắc đầu tiên. Ta làm thịt người trước vậy. Hồ Đông Bắc giận dữ nói. Giết! Hai con hổ gào thét cùng xông về phía nhau, chém giết xảy ra kịch liệt. Ngày tiếp đó, Lưu Vương trống giận, vung thiền trượng lên, bực lùi tên hải nhân muốn tới gần lần nữa kia. Nhưng lúc này con quái ngư cũng tấn công tới, chứng tỏ muốn bọn họ tiêu hao hết. Hải tộc đã biết, muốn huy động cây thiền trượng này cần rút cả năng lượng của thi pháp giả. May mà mang theo quả luyện yêu. Đại Hắc Đầu thì thầm, chuẩn bị ăn trái cây bổ sung tinh khí, liều mạng với bọn chúng. Bỏ đi. Sở Phong mở miệng không để bọn họ làm bừa, sau đó gọi họ Đông Bắc trở về. Cuối cùng ba đại cường giả của hải tộc cười lạnh, bước từng bước tới, chúng đều đáp xuống đất từ lâu. Sở Phong, người nghĩ thông suốt rồi hả? Qua đây đi, nếu không người sẽ sống không bằng chết đấy. Tên hải nhân kia kiêu ngạo nhất nói. Có người trên đất liền với các người đi đối phó với ta đúng không? Các người có thể cho ta biết tên tài phiệt nào hay người của thế lực đặc thù nào không? Sở Phong mở miệng nói. Người suy nghĩ nhiều rồi. Hải nhân lắc lắc đầu, lập tức giơ tay lên, ý bảo Sở Phong đi qua, muốn bắt hắn. Được rồi, đã như vậy, ta miễn cưỡng tiến hành một trận chiến cuối cùng một lần nữa vậy. Sở Phong thở dài, vẫn còn tiến hành được trận chiến cuối cùng lần nữa sao? Hộ Thanh Đồng kinh nghi, hiển nhiên nó biết rất rõ chuyện về Sở Phong, lúc này trở nên cảnh giác. Chỉ trong nháy mắt, toàn thân Sở Phong phát sáng, toàn thân trở thành màu trắng bạc, ngay cả sợi tóc cũng vậy, sau đó bắn đi, quả thực gấp 6 lần vận tốc âm thanh, cường đại và nhanh hơn nhiều so với trước đây. Đừng nói là cường giả hải tộc, ngay cả Đa Mại Hang Cừu cũng há hốc cả mồm, bị kinh động rồi. Bởi vì hắn bùng nổ quá kinh khủng, cũng quá đột ngột. Tốc độ có thể nói là vô song, thực sự là dọa người. Còn quanh cường kia kêu thảm một tiếng, bởi vì nó đã bị Sở Phong nhào tới, quyền ấn đánh ra, bị đánh nổ tung, trở thành một đám mưa máu. Chuyện này thật là cường mãnh, bá đạo kinh người. Hồ Thanh Đồng lập tức vọt lên trời. Tốc độ của chủng tộc này rất đáng sợ, nó muốn chạy trốn. Sở Phong ném kim cường trác ra, nhìn cũng chẳng thèm nhìn, ném dựa vào cảm giác, sau đó đuổi theo tên hải nhân phách lối kia. Trên bầu trời, Hồ Thanh Đồng bị đánh cho nổ tung, nhìn thì như đúc từ kim loại, nhưng đã có máu văng ra khắp nơi. Má ơi, quá cuồng bạo, siêu thần đấy. Lưu Vương hồ lên. Cùng lúc đó Sở Phong nhảy lên, lao thẳng lên trời, đuổi kịp hải nhân đang vỗ cánh lao lên không trung chạy trốn. Hải nhân kêu thảm thiết, không đỡ được lực lượng cường mãnh bá đạo của Sở Phong, bị hắn xé mất một cánh tay chỉ trong tích tắc, hơn nữa còn xé một bên cánh dầm dề máu tươi, trực tiếp bị hắn bắt sống rời xuống mặt đất. Sở Phong mang theo gã đáp xuống đất, đấm một quyền đập gãy nửa thân thể của gã, tránh việc gã ta chạy trốn. Chuyện này xảy ra quá nhanh, như là mưa rền gió dữ vậy. Trong nháy mắt, ba vị đại cường giả của hải tộc đã chết mất hai, một bị thương. Nói đi, khai tất cả ra. Mắt của Sở Phong nhìn xuống gã ta. Hải nhân có vẻ hơi thê thảm, nửa dưới thân thể bị đánh cho gãy. Cánh tay phải là một cánh tay sau lưng bị xé đứt, máu tươi chảy đầm đìa, làm cho băng tuyết đỏ tươi một mảng. Ánh mắt của hã hơi âm lãnh, đồng thời trên gương mặt mang theo vẻ thống khổ. Gương mặt như vậy, dù cường giả công xưởng cấp 6 cường đại như gã cũng không chịu nổi. Bây giờ, đầu của gã đầy mồ hôi lạnh, nhanh chóng kết băng trong gió tuyết. Ánh mắt của người hùng hãn như vậy còn không có phục mà muốn giết chúng ta sao? Đại Hắc Ngưu đi tới, nhìn ánh mắt thù hận kia, trực tiếp đạp cho nó một cái, khiến cho gã ta bị văng trong đống tuyết ra xa 7-8 mét. Mau nói đi, các người cấu kết với thế lực nào trên đất liền? Hồ Đông Bắc nghe răng xoay cổ tay, đứng ở đó khoa tay bố chân, có tư thế nếu hải nhân nói lời nào không hợp sẽ lập tức đập chết gã. Quanh người Sở Phong phát sáng, gió tuyết không thể chạm đến người, ánh bạc dâng lên vô cùng nồng đậm, mãnh liệt vô cùng. Ở nơi hoang dã lạnh lẽo thấu xương này, huyết khí của hắn cuồn cuộn giống như là một vị thần. Ánh mắt của hải nhân bất thiện nhìn Sở Phong chằm chằm, cả nghiến răng mà nói. Thân thể của ngươi xảy ra vấn đề gì sao? Mọi thứ đều là giả để bẫy bọn ta. Trong lòng của gã vô cùng hận, cảm thấy bản thân bị lừa. Vương gia trẻ tuổi của nhân tộc này quá ti tiện. Đồng thời gã cũng oán hận tin tức của hải tộc không chính xác. Kết quả giờ bọn họ bị thiệt thòi lớn thế này đây. Sở Phong lắc đầu than nhẹ nói. Ngươi sai rồi, cơ thể của ta thực sự xảy ra vấn đề. Chỉ là ngươi tới không có đúng dịp thôi. Ta miễn cưỡng vẫn có thể tiến hành trận chiến cuối cùng vài lần. Người lại đến đúng dịp, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Đồ chó! Hải nhân không kiềm được chửi thề. Gã phát cáo nói. Lúc người ở Thuận Thiên đã từng nói chỉ có thể tiến hành trận chiến cuối cùng một lần. Bây giờ rõ ràng huyết khí cường thịnh đến cực điểm. Hai mắt của gã mang theo ánh sáng thù hận, cảm thấy tên tiểu tử nhân tộc này quá vô sỉ. Nhưng khi gã vừa nói xong, bỗng thân thể Sở Phong xảy ra biến hóa kinh người. Ánh bạc tràn từ lỗ chân lông của Sở Phong ra, trở nên nhạt hơn, tiếp đó hoàn toàn biến mất. Sau đó một tầng ánh sáng màu đen tràn ra, khiến cho năng lượng của hắn giảm mạnh, lập tức hạ xuống dưới cấp vương. Hành nhân giật nảy mình, mở to hai mắt. Gã ý thức được, thân thể của tiểu tử này thực sự xảy ra vấn đề, bây giờ đang cực kỳ suy yếu. Lúc mạnh lúc yếu chính là điểm quan trọng nhất của thân thể Sở Phong. Đương nhiên có một vấn đề nhỏ nhặt, ngay cả chính hắn cũng chưa hiểu rõ, đợi đến núi Cồn Đôn sẽ lĩnh hội tỉ mỉ hơn. Sau mỗi lần ánh sáng đèn xuất hiện, vật chất màu đen trong cơ thể tan phá vừa vãi, tiêu hao tinh khí thần, ăn mòn máu thịt của hắn. Nếu cứ duy trì như thế, tuyệt đối là một điểm chí mạng. Có nói hay là không nói, đừng trách ta không cho người cơ hội. Thực ra ta có thể đoán được thế lực nào, chẳng qua là muốn chứng thực từ miệng của ngươi mà thôi. Sở Phong ép hỏi. Hải nhân than nhẹ, thực sự cảm thấy rất ấm ức. Tên thanh niên tàn phế của nhân tộc lại giải quyết cả ba đại cường giả như bọn họ, thực sự khiến cho gã cảm thấy giận nhưng chẳng làm được gì. Bây giờ xem ra, bọn họ thực sự tự mình tìm đường chết. Nhưng ai có thể ngờ tới chuyện sẽ như thế này. Dưới tình huống bình thường, ba người bọn họ đủ để chặn giết đám đại hắc ngưu, bắt được Sở Phong, dù là làm nhục hay giết chết cũng cực kỳ dễ dàng. Nhưng tình báo lại không chính xác. Người phụ trách hải tộc và người liên lạc tương quan trên đất liền cung cấp tin tức không chính xác, chẳng khác nào làm hại bọn họ. Nói mau! Lưu Vương cáo mượn oai hùng, đá hải nhân một phát, vừa rồi nó chạy đến phía xa để lượm kim cương trắc giúp Sở Phong. Đồng thời, nó cũng âm thầm lau mồ hôi lạnh. Con hổ thanh đồng kia chết quá thảm, bị kim cương trắc đánh cho nổ tung. Một vị cường giả gồng xiềng cấp 6 chết không toàn thây. Hải nhân cắn răng, vẫn kiên cường, không muốn mở miệng nói gì. Ta lời để ý đến ngươi, không nói thì thôi. Sở Phong đá cho một phát, hải nhân tứ phân ngũ liệt, cứ vậy mà toi mạng trong đống đít trắng. Đi thôi, chúng ta lên đường nào. Sở Phong nói, trong lòng của hắn hiểu rõ, bây giờ không phải là lúc truy cứu, phải chữa khỏi thân thể của mình trước đã rồi nói sau. Khi thi thể của cường giả hải tộc bị người bên ngoài phát hiện, nhất thời dẫn đến những thảo luận sôi nổi. Bên tham dự liên quan thì rất là khiếp sợ, trong lòng họ cực kỳ mâu thuẫn. Nghe nói ba vị cường giả hải tộc bị chặn giết nắm Sở Phong, cuối cùng lại bị giết đi. Có người đoán rằng Sở Phong dùng thân thể suy tàn tiến hành trận chiến cuối cùng lần hai, gian nan giết hết kẻ địch mạnh, sau đó trốn về núi Côn Lôn rồi. Cái gì? Không phải lần trước là trận chiến cuối cùng rồi sao? Sao bây giờ lại miễn cưỡng tiến hành trận chiến cuối cùng nữa chứ? Rốt cuộc tình trạng của Sở Phong là thế quái nào? Bên ngoài một đám người đều choáng váng, đủ kiểu trợn mắt há mồm, tất cả như gặp ma vậy. Đến bây giờ, một số người tin chắc rằng hơn phần nửa Sở Phong không phế, thân thể vẫn còn tốt. Đương nhiên đa phần đều tin rằng đây là hồi quang phản chiếu mà thôi. Sở Phong đang điều mạng, chắc chắn rằng đã xảy ra vấn đề lớn, lần sau sẽ không may mắn như thế. Nếu lại bị chặn giết, chắc chắn hắn sẽ chết. Chẳng mấy chốc, có chuyện xảy ra rời sự chú ý của mọi người. Các thế lực lớn trong thế giới loài người xảy ra sóng to gió lớn. Dù là phương Đông hay phương Tây, mỗi thế lực đều không yên ổn. Đương nhiên người thường đều vẫn không biết, bị giấu giếm đi. Lúc này những người hiểu nội tình càng sợ hơn, bởi vì chuyện này ảnh hưởng quá lớn. Tàu thám hiểm vũ trụ chụp được hình ảnh rõ ràng chuyển tới trái đất. Đó là một hòn đảo vừa rộng vừa khí thế, trôi từ phía xa chân trời đến. Chẳng biết từ lúc nào đã gần đến trái đất, treo lơ lửng ở ngoài vũ trụ. Nó càng gần, hình ảnh của nó càng rõ ràng. Đây là một hòn đảo nhỏ xanh biếc, sinh cơ bừng bừng, thậm chí có thể nói là rất mỹ lệ. Có từng đường tinh khí lượn lờ, năng lượng cao đến kinh người. Qua kiểm tra, đo lường chuyên môn, trên từng nhánh cây ngọn cỏ đều ẩn chứa nguyên khí nồng đậm, rực rỡ màu sắc thần hà lượn lờ. Sao có thể như thế được? Rất nhiều người khiếp sợ nói. Sau khi các quốc gia biết tin, cũng có nghĩa là các tài phiệt trong nước và các thế lực lớn cũng biết, không giấu được bọn họ. Bởi tư bản là vương, các lĩnh vực mà tài phiệt có thể thao túng quá rộng. Thần tích đấy, cả phiến thế giới đều bị phá vỡ. Dù các thế lực lớn của các quốc gia đều biết rất nhiều bí mật, nhưng giờ cũng cảm thấy rung động sâu sắc. Bọn họ biết bố cục của mảnh thế giới này có lẽ phải thay đổi rồi. Đây quả thực là thần thoại hạ xuống, khiến cho trái đất đi đến thời kỳ hoàn toàn khác. Hòn đảo càng gần, cảnh vật trên đó càng rõ ràng hơn. Người ta có thể thấy núi cao vạn trượng, các nước màu vàng đang chảy rầm rầm. Ngoài ra còn có hồ nước màu tím bốc hơi thành những đám mây, năng lượng hình nấm chấn nhiếp cả lòng người. Năng lượng cường đại, hòn đảo này nhìn có vẻ mỹ lệ giống như là tiên cảnh, nhưng nó lại ẩn chứa năng lượng đáng sợ. Ngày nào đó bùng lên, hậu quả khó mà lường được. Cứ nói nó là đảo nhỏ, nhưng thực ra có diện tích rất lớn, giống như một lục địa, đến từ nơi vũ trụ xa xôi trên bầu trời. Hai đảo có kiến trúc, tạo hình kỳ lạ. Có cái thì như hình cầu được đúc từ kim loại, có cái thì như nhà bạt, có cái thì lại như là miếu thần. Nhưng có lục địa lơ lửng này không có sinh linh, không thấy bất kỳ sinh vật sống nào đi lại hay nhảy múa. Cuối cùng tin tức lộ ra, ngay cả người thường cũng biết. Từ vũ trụ xa xôi bay tới một hòn đảo thân, đang đến gần trái đất, rất có thể sẽ rơi xuống. Dấu hiệu này càng ngày càng rõ ràng hơn. Rầm. Suốt cuộc buổi trưa ngày thứ hai, cả hòn đảo nhỏ phát sáng, từng đám mây hình nấm màu tím xuất hiện, thác nước màu vàng kim chảy ngược, phát ra ánh sáng chói mắt, nó di chuyển về phía bề mặt của trái đất. Hình ảnh kia chấn nhiếp lòng người, nó như đang tích tụ lực lượng, bộc phát ra lực lượng khiến tất cả mọi người khó tưởng tượng được. Như một phần mặt trời nổ tung ở vực ngoại, một ngày này gió tuyết trên trái đất ngừng hẳn, trên bầu trời xé rách đầy sương mù. Đây cũng là lần đầu tiên từ khi có tuyết tai, người ta nhìn thấy mặt trời tỏa sáng, tâm tình cũng như thoải mái hơn. Nhưng mà ánh sáng chói mắt ngày sau đó khiến tất cả mọi người đều sợ hãi. Các vệ tinh nhân tạo đều chụp được hết, truyền đến trái đất, giúp rất nhiều người tận mắt thấy toàn bộ quá trình. Thần thoại tới rồi. Ngay cả những người phụ trách của các đại tài Việt cũng phải chấn động, run rẩy trong lòng. Đảo nhỏ phát sáng, nó đang đốt cháy. Lực lượng vô tận rút xuống, nó chuẩn bị giáng xuống. Chẳng một ai ngờ trên trái đất yên ả tràn ngập một tầng hào quang, biến thành những chữ viết kỳ dị tràn ngập bầu trời, ngăn cản hòn đảo tiếp xuống. Tại Côn Lôn, Hoàng Cưu giật mình lẩm bẩm: vực ngoại có biến hóa giả cấp Bồ Tát vi phạm quy tắc sao? Những kết quả sau cùng lại là một hòn đảo nhỏ mênh mông, quả thực có thể so với một đại lục. Nó tàn rã trên bầu trời. Nơi đó xuất hiện hàng ngàn hàng vạn đám mây hình nấm, năng lượng khủng bố đủ để diệt thế nhiều lần. Trên bầu trời của trái đất xuất hiện chữ viết không có chút rung động nào, lấp lánh một lần nữa. Cuối cùng hàng ngàn hàng vạn đám mây hình nấm kinh khủng kia, dù là màu vàng, màu tím hay những năng lượng sặc sỡ khác, đều bị những chữ viết kia vùi dập. Hòn đảo nhỏ tan rã, hóa thành tro bụi. Hòn đảo thần khủng bố đến đủ diệt thế này bị thiêu cháy thành tro bụi, chẳng còn dư lại nhiều dấu vết. Trên trái đất có vật gì có thể chống được thần đạo trôi từ vũ trụ đến không? Lúc này trên toàn cầu, cao tầng của các thế lực lớn ở khắp nơi đều bị trấn trụ. Tin tức truyền ra, rất nhiều nơi nhốn nháo. Thần đạo của vực ngoại tan rã. Sau khi nó bị hủy diệt, lõi của nó là một khối kim loại hình lập phương, cao khoảng 10 mét, như một khối Rubik đã lên sáng loáng rớt xuống. Nó không bị tổn hại chút nào, rơi xuống bề mặt trái đất, dẫn tới sóng to gió lớn. Rất nhiều người đang chú ý, chờ mong và khát vọng. Đó là cái gì? Nam Hải bị động đất, không chỉ băng ở ngoài khơi bị đập thủng, tứ phần ngũ liệt. Vùng đất này cũng hơi nóng này, nóng chảy hoàn toàn, biển xanh tung lên tận trời. Như là một ngôi sao băng rơi xuống, muốn phá hủy trái đất, rơi vào trong đại dương bao la. Ngày hôm đó, hải tộc như phát điên, từ những vùng biển khác điên cuồng lao về nơi đó. Họ đều muốn tiếp cận, nhưng muốn phải chiếm được khối Rubik kia. Mặc dù không biết đó là thứ gì, nhưng bọn họ có dự cảm đó không phải là thánh vật bình thường. Có lẽ nó có thể mở ra thần thoại. Có người suy đoán trong khối kim loại có dấu thứ gì đó kỳ diệu, thậm chí là vật còn sống chăng? Dọc theo đường đi, năm người đại hắc ngưu vừa đi vừa nghỉ, sợ lại gặp phải chuyện chặn giết. Họ lo rằng trạng thái của Sở Phong không ổn định sẽ xảy ra chuyện, cho nên vẫn đi đường vòng, tránh các địa điểm có thể bị chặn giết, đến giờ mới tiếp cận núi Côn Lôn. Hoàng Ngưu đã chờ rất lâu, nghênh đón từ mấy trăm dặm. Vừa gặp nhau, nó liền mở miệng nói: xảy ra chuyện lớn rồi, có tiến hóa giả cấp Kim Thân Bồ Tát tham dự. Nó nói cho mấy người biết chuyện thần thảo vực ngoại chắc là từ trong khe vũ trụ chui ra. Vật thể kim loại hình hộp của Nam Hải, những sinh vật trên cạn căn bản không cách nào tham dự. Hoàng Ngư quyết định muốn liên hợp với đám lão Lạt Ma đi đến cổ tháp ở núi Himalaya để tìm cơ duyên. Thế cục loạn lạc đã bắt đầu, chúng ta cũng phải tận dụng thời gian thôi. Chẳng mấy chốc, trong đại dương truyền đến tin tức, khối ruby kia rơi vào hải nhãn của Nam Hải. Dải đất đó chém giết, máu chảy thành sông, bá chủ khắp nơi đều tranh đoạt cơ hội để đến gần. Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều không yên bình, vũ trụ có kỳ vật rơi vào Nam Hải, tác động đến thần kinh của các nơi. Nhưng những người trên đất liền căn bản không có biện pháp để đi được xuống biển. Mọi người chỉ biết rằng bây giờ đều không bình yên. Trong lúc nhất thời, Nam Hải rối loạn. Trong hải tộc, cường giả cấp bá chủ đang chém giết lẫn nhau. Kẻ nào cũng muốn chiếm được vật thể kim loại cao 10 mét kia. Rốt cuộc đó là thứ gì? Dù phương Đông hay phương Tây, phàm là thế lực lớn đều không thể ngồi yên. Có người buồn lòng, có người đỏ cả mắt. Nhưng những thứ này tạm thời chẳng liên quan gì đến Sở Phong. Bọn họ đi tới núi Cồn Lôn, được đám đại yêu chiêu đãi nhiệt tình như là ngày lễ vậy. Bởi vì lần trước lúc đại chiến ở núi Long Hổ, Sở Phong không chỉ cứu cao thủ tuyệt thế như Ngao Vương, còn từng cứu đám Báo Tuyết Vương và Mã Vương. Đây là ơn cứu mạng. Hơn nữa, trước đó cũng đã có giao tình. Tất nhiên trừ vương núi Côn Lôn sẽ cực kỳ thân thiện rồi. Đến đi, Sở Phong huynh đệ, chúng ta uống rượu. Chuyện phiền lòng này không cần phải nhớ. Dù người suy yếu thành người thường, lão Mã ta cũng không để ý. Lần này ngươi đến rồi, nhất định phải làm quen với con gái của ta, nhất định không được bỏ lỡ nữa. Lần nữa ta sẽ gọi nó từ tàng địa trong chùa về, không thể lúc nào cũng tu hành được. Mã Vương uống say khướt rồi nên nói nhiều lắm, kề vai sát cánh với Sở Phong, đầu trọc bóng láng, người đầy mùi rượu, niềm nở đến mức người ta không chịu nổi. Mão Tuyết Vương cũng an ủi Sở Phong nói: này người anh em, người ở đây tĩnh dưỡng. Chỗ sâu nhất của Côn Lôn tản ra sương mù dày đặc, vạn thần chi hương đã mở ra, có lẽ người có thể phục hồi đánh như cũ đấy. Bây giờ bọn họ đã biết được, chắc chắn Sở Phong xảy ra vấn đề lớn, không phải là giả vờ. Lục toàn thân hắn bao phủ bởi ánh sáng đen, cường độ năng lượng tụt khỏi lĩnh vực cấp vương. Ngày mai lão Lạt Ma sẽ trở về, đến lúc đó sẽ cùng đi núi Himalaya tìm kiếm cơ duyên lớn, tin rằng nhất định có thể giúp Sở Phong huynh đệ phá vỡ lên nguyên rủa trên người. Tàng Linh Dương Vương cũng nói: Trung Vương cho rằng trên người Sở Phong bị dính tai họa, căn bản họ không biết sự lợi hại của vật chất màu đen. Có mấy người cảm thấy đi vào trong cổ địa của Phật Môn là có thể trấn áp và hóa giải. Tất cả mọi người đều nghỉ ngơi và hồi phục cho tốt đi, chúng ta đã đi đường nhiều ngày rồi. Ngạo Vương nói, trong đám người này nó rất có uy tín. Ở núi Long Hổ, Sở Phong đã cứu tính mạng của nó. Ngạo Vương cảm thấy lần này cần đi tòa cổ tháp kia, nhất định phải nghĩ cách giúp Sở Phong hóa giải tai nạn. Sau khi tiệc rượu tan, Hoàng Ngư kiểm tra tình trạng của Sở Phong một cách cặn kẽ. Nó cũng sững sờ hồi lâu. Đúng như Sở Phong nói, vật chất màu đen và màu bạc thần bí này thay phiên chuyển đổi. Ngày thứ hai, lão Lạt Ma cũng trở về. Lão sư tử đi theo ông ta, giờ đã hoàn toàn bị hàng phục, quy y nơi cửa Phật. Lão sư tử cũng từng được xưng là vô địch, có thể đứng trong 10 đại cao thủ. Nhưng giờ phút này rất ngoan ngoãn nghe lời, trở thành vật cưỡi của lão Lạt Ma rồi. Xa xa mà nhìn lại, lão Lạt Ma đúng như một tôn kim thần là hán vậy. Đúng hẹn, ông ta cắt cổ tay, ra một ít máu cho Hoàng Ngưu. Nhưng sau khi Hoàng Ngưu xử lý xong máu của chư vương và lão Lạt Ma, lúc đi thanh tẩy thân thể giúp Sở Phong, một cảnh tượng quỷ dị đã xảy ra. Chỗ bao kia chưa tiếp cận được Sở Phong đã bị đốt cháy, lập tức biến thành tro. Dù biết hiệu quả không lớn, nhưng thật không ngờ lại thành ra như vậy. Hoàng Ngưu nhấc cả đầu, nói với Sở Phong, vật chất trong cơ thể hắn đã vượt qua tưởng tượng, bây giờ không giải được. Đừng lo, ta sẽ từ từ thích ứng, Sở Phong nói. Hắn cũng không hề bi quan, bởi lúc vật chất màu đen xuất hiện, thực sự hắn suy nhược. Nhưng khi vật chất màu bạc xuất hiện, hắn có thể khôi phục, thậm chí còn mạnh hơn. Sau khi tới núi Cồn Đôn, hắn đã từng bước chiêm nghiệm ra một chút môn đạo. Có lẽ sự trải nghiệm lần nữa với hắn chưa hẳn là chuyện xấu, có thể là một cơ duyên. Vật chất màu đen ăn mòn thân thể và năng lượng tinh thần của hắn. Nhưng nếu đổi góc độ suy nghĩ, có lẽ khi thiên truy bách luyện có thể bỏ được tạp chất. Vật chất màu bạc làm thực lực của hắn để thăng, còn vật chất màu đen làm hắn rơi vào địa ngục. Trong sự chuyển đổi từ núi cao đến vực sâu, lặp lại không ngừng, đây chính là một kiểu rèn luyện. Lúc vực ngoại đánh xuống một vật thể kim loại từ khối Rubik, mây mù trên bầu trời xé rách, mặt trời xuất hiện nhưng giờ lại trở nên âm u. Những đại tuyết như lồng ngỗng thu nhỏ lại, chỉ còn có hoa tuyết nhỏ mà thôi. Đây là may mắn trong bất hạnh, nhưng chẳng ai biết từ lúc nào xuất hiện trời quang đãng. Trên bầu trời của các thành thị lớn xuất hiện thiên tinh đằng, từng dây leo mọc từ trong hư không ra. Trong phòng tuyết vẫn bừng bừng sinh cơ, vẫn sống, không bị đóng băng. Hơn nữa trong thời kỳ này, từng lời đồn xuất hiện, có vài người leo theo dây mây, đoạt được một vài quyền phổ kỳ dị. Thần đằng trên trời có truyền thừa của vực ngoại đấy. Tin tức này chẳng biết có tính chính xác không, đột nhiên lại xuất hiện, mấy ngày nay càng ngày càng mãnh liệt hơn. Hơn nữa cho tới giờ khắc này đã có thể xác nhận, không có lửa thì làm sao mà có khói. Thật sự có sinh linh đoạt được pháp môn kỳ dị, chuyện này dẫn tới tiếng vang rất lớn. Có chuyện gì vậy? Sở Phong không hiểu, hỏi Hoàng Ngưu. Trên thực tế, các thế lực lớn ở các nơi đều đang vô cùng kinh sợ cùng bất an. Chuyên nhân của một số thế giới tạm thời chưa qua được, đang nghĩ biện pháp. Họ tìm lời phát ngôn, truyền xuống một ít bí pháp, tìm một số người làm việc cho họ. Hoàng Ngưu nói, đây là phán đoán của nó. Không phải vậy sẽ đại loạn sao? Sở Phong chợt nhíu mày. Hoàng Ngưu nói, thế giới này thực sự khiến người ta động tâm. Sau khi băng tuyết biến mất, các đại danh sơn sống dậy, các loại thánh thụ xuất hiện, nhất định sẽ trồng chất quả to, ngay cả thiên nữ thần tử cũng thèm muốn. Tất nhiên là sẽ hiển hóa thần tích, dùng thủ đoạn để lung lạc lòng người, phục vụ cho bọn họ. Sở Phong cảm thấy khó chịu, hiện tại thân thể của hắn xảy ra vấn đề. Nếu như danh sơn thánh thụ lần lượt xuất hiện, quả lớn triễu canh đúng là không phải lúc. Yên tâm đi, chính chủ sẽ không tới, mọi thứ đều là giả thôi. Người phát ngôn và bọn họ tìm kiếm không thành tài được đâu. Hoàng Ngưu khinh thường lên tiếng nói. Hay là ta cũng đi theo thang trời, là một người phát ngôn, loại truyền thừa lừa đảo này. Sở Phong cười cười nói. Có lý đấy, Đại Hắc Ngưu đứng bên cạnh gật đầu. Hoàng Ngưu lại nói. Bọn họ có thể truyền thừa xuống thứ gì tốt chứ? Phương pháp hô hấp trấn giáo chân chính chắc chắn là không thể tiết lộ ra ngoài, không cần để ý đến. Tốt nhất là chúng ta đi tòa cổ tháp kia. Nếu thực sự xuất hiện phương pháp hô hấp đại đội âm, cũng đủ để Kim Thần Bồ Tát ở vực ngoại phải thèm muốn đấy. Hai ngày sau, Nam Hải truyền đến tin tức càng chuẩn xác hơn. Khối rũ bích kim loại kia thực sự có ma lực, trong đó ẩn chứa phương pháp đại xà hóa giao long và nhiều pháp môn truyền thừa của hải tộc. Nơi đó biến thành thánh địa nơi đáy biển. Đến bây giờ, bên ngoài miệng hải nhãn kia càng ngày càng đấu tranh kịch liệt hơn. Các tộc đều muốn chiếm được danh ngạch, họ đều hy vọng tiếp cận được nơi đó. Sau khi Hoàng Ngưu nghe được tin tức, vẻ mặt của nó ngưng trọng lắm, lại nói, ta cảm thấy khối kim loại trong biển kia rất khó lường, càng đáng đầu tư hơn so với những thế giới phía sau thiên tinh đằng. Thật sự có thể thành lập một môn phái hải tộc, tái hiện một thánh địa trái đất. Ta dĩ như vậy à? Chúng ta có nên xuất thủ xông đến đoạt khối kim loại kia không? Hai mắt của Đại Hắc Ngưu toát ra ánh sáng gian thương. Người có bản lĩnh lớn như thế sao? Hoàng Ngưu liếc nhìn nó. Sự theo lời nói của Hoàng Ngưu, khối kim loại kia có thể giáng thế, bay từ trong khe sâu nơi vũ trụ xa xôi tới đây. Đương nhiên, đám yêu thánh Kim Thân Bồ Tát phải tổn thất rất nhiều công sức. Nơi này cũng không phải là vùng đất bình thường. Khi xưa đây từng là nơi có thủy tổ đạo thống vô thượng từng đổ báo. Hoàng Ngưu nghiêm túc nói. Ngày thứ ba, Nam Hải lại truyền tin tức đến một lần nữa, dẫn tới rung động thế gian. Khối kim loại kia hiện lên một số chữ viết. Nó nói về các tộc lập giáo phái, thành lập trật tự mới dưới đáy biển, tại hiện huy hoàng thời cổ đại. Tộc Giao Long, nhân tộc dưới đáy biển, hải thần hổ, nhân ngư, tuần hải quỷ giả xoa, rất nhiều đồ án về các tộc lớn đều hiện lên trên khối kim loại. Không phải đây chứ, lão tổ của những chủng tộc này hợp sức lại làm thành khối kim loại này sao? Hoàng Ngưu cũng hoảng sợ rồi. Đương nhiên, nó chưa đi đáy biển nên không biết tình hình cụ thể ở đó như thế nào, nên không dễ phán đoán. Sau khi tin tức cuối cùng chấn thế từ Nam Hải truyền ra, những sinh linh trên đất liền không thể ngồi yên được nữa. Nghe nói có kim loại kia trở nên bán trong suốt rồi. Ở giữa có một cô gái như đã chết hoặc là ngủ say, nằm trong khối kim loại không nhúc nhích. Không thể nào, Hoàng Ngưu cũng phải giật mình. Cuối cùng Hoàng Ngưu, Lão Lạt Ma, Ngao Vương và một đám đại yêu của núi Cồn Lôn lên đường tới núi Himalaya tìm cơ duyên lớn của bọn họ. Sở Phong thì ở lại, suy đi nghĩ lại, mọi người không thể để hắn đi mạo hiểm được. Trong vòng nửa tháng, dù thành công hay là không, chúng ta cũng sẽ quay về, Hoàng Cừu nói. Sở Phong vốn cũng muốn đi, nhưng cuối cùng cũng không cậy mạnh. Hắn biết rõ thể trạng của mình không ổn định, nếu gặp phải chuyện không may, hắn sẽ gặp nguy hiểm mất. Đám đại yêu của núi Cồn Đồn vội vã lên đường, bởi vì chúng cảm thấy áp lực. Dù truyền thừa trên thiên tinh đằng hay đã khối kim loại dưới đáy biển đều khiến cho họ cảm thấy sinh linh ở vực ngoại không đợi nổi nữa. Chúng đang nghĩ tất cả các biện pháp để giành lấy thế chủ động, tìm người phát ngôn, mượn ngoại lực, tham dự tranh đoạt các đại thánh thụ trên danh sơn. Đám đại yêu núi Cồn Đồn bí mật lên đường, không muốn kẻ khác biết được. Trong thời kỳ này, bên ngoài có vô số lời đồn, ví dụ như trong một cường tộc của hải tộc đoạt được các phương pháp mở huyết mạch trên một khối kim loại thượng cổ. Còn có các lời đồn đãi khác nữa, một số sinh linh của vực ngoại xuất hiện ở không gian gấp khúc, sắc mặt thực sự là xông qua được rồi. Những ngày kế tiếp, Sở Phong không để ý đến bên ngoài nữa, vừa nghiên cứu vật chất kỳ dị trong cơ thể, vừa nghiên cứu thiên thư tràng vực. Có thể nói nghiên cứu cuốn thiên thư này ở núi Cồn Đồn là thích hợp nhất. Rất may mắn, bởi bản thân của hắn nơi này có tràng vực rất rõ ràng, nó có thể tạo ra tia sét. Trước đây Sở Phong từng bị Trác Ma Tiểu Vương lừa đi vào, suýt chút nữa thì chết. Đồng thời sâu trong núi Cồn Đồn rất thần bí, bao phủ sương mù dày đặc cũng có tràng vực khác. Lúc đầu Sở Phong vẫn chỉ tìm kiếm, nhưng sau vài ngày lại mất ăn mất ngủ, hoàn toàn nhập tâm vào đó. Hắn phát hiện mình rất có thiên phú nghiên cứu về tràng vực. Trong lúc vô tình, rốt cuộc cũng nhập môn, hiểu ra rất nhiều môn đạo. Sở huynh, người quá chuyên tâm rồi đấy, thực sự chẳng có chút sầu lo nào, Bảo Tuyết Vương nói, nhìn thấy Sở Phong đang tìm kiếm trong chỗ sâu của Côn Lôn, xoa xoa các vách núi nguy nga. Nó chẳng biết nói gì cho phải cả. Thời gian thoáng cái đã qua 20 ngày, vượt qua thời gian nửa tháng mà đám Hoàng Ngưu và Lão Lạt Ma nói trước đó. Nhưng đến nay, bọn họ vẫn chưa quay trở về. À, đi đâu như vậy rồi sao? Sở Phong cảm thấy thất kinh. Hắn bỗng nhiên bừng tỉnh. Bây giờ mặt hắn đầy vết bẩn, quần áo tả tơi. Mấy ngày nay như bị mê muội vậy, quên hết mọi thứ, đoạn tuyệt với thế giới bên ngoài. Lúc này Sở Phong cảm thấy lo lắng. Năm người Hoàng Ngưu, Đại Hắc Ngưu một đi không trở lại. Chuyện này thật sự là không ổn rồi. Đối với núi Cồn Lôn, đây chính là cục diện gay go. Bởi hiện tại, trên núi chẳng có mấy sinh vật phương cực. Họ đều đi núi Himalaya cả rồi. Nếu những người đó biến mất không có trở về, núi Cồn Đồn làm sao có thể phong thủ được? Nhất định sẽ bị người ta phân chia đổi nhóm chủ nhân mới. Càng gay go hơn là hai ngày sau có người của hải tộc tới muốn vào núi Cồn Đồn. Chuyện gì vậy? Hải tộc tiến công đến tận núi Cồn Đồn rồi sao? Sở Phong thất kinh. Hắn cảm thấy mấy ngày nay rất mơ hồ. Vì nghiên cứu thiên thư tràng vực, hắn thực sự bị ngăn cách với thế giới bên ngoài. Đúng vậy, có một nhóm người tới. Có khả năng bọn họ biết núi Cồn Đồn của chúng ta đang trống rỗng, cao thủ đều đã đi hết, biến mất ở núi Himalaya. Bảo Tuyết Vương thở dài. Phải làm sao bây giờ? Những người còn lại trong núi Cồn Đồn không có cao thủ, một đám tiểu yêu dị tộc đều luống cuống. Có bao nhiêu người ở hải tộc tới vậy? Sở Phong hỏi. Tới rất đông. Thần sắc của Bảo Tuyết Vương ngưng trọng. Ta đi xem một chút xem có thể thu thập được bọn họ không, Sở Phong nói. Bên trên núi Cồn Lôn, một đám người đều lộ ra sắc mặt khác thường, không biết phải làm sao. Bởi vì bọn họ biết thân thể của Sở Phong xảy ra vấn đề, hắn không còn là cao thủ tuyệt thế nữa rồi. Các người không tin phải không? Dìu ta tới đó đi, nói không chừng ta có thể miễn cưỡng tiến hành trận chiến cuối cùng. Sở Phong lại nói. Một đám người đều chẳng biết nói gì hơn. Thực sự có thể chiến đấu sao? Hình như đã trận chiến cuối cùng hai lần rồi. Dìu ta đứng lên, đi, đi xem một chút nào. Bên ngoài núi Côn Đôn, đúng là hải tộc tới không ít ít, lít nha lít nhít, đông vô cùng, chừng mấy trăm người. Đương nhiên không thể nào tất cả đều là sinh vật vương cấp. Rất nhiều đều là tiểu yêu trong hải tộc. Tuy nhiên là lính tôm tướng cua, các loại ốc biển so biển cũng tới. Nhưng mà sinh vật vương cấp cũng có chừng bảy mấy con. Chủng loại sinh vật trong đại dương rất phong phú, cạnh tranh kịch liệt, bọn họ không hề thiếu cường giả. Có tay có chân sao mà màu lăn ra mấy cái? Một cái tên hải loa tinh kêu la. Thiên phú của chủng tộc này rất mạnh, cầm một cái vỏ ốc biển trong tay, phóng đại thanh âm lên rất nhiều lần, quanh quẩn trong dãy núi, chấn cho tuyết động trên núi đá, trên cây cối đều tuôn rơi xuống. Núi Côn Đôn to lồng lộng, thế núi bao la hùng vĩ. Nhất là sau khi thiên địa dị biến, nơi này càng thêm bất phàm, từng ngọn núi đều trở nên vô cùng hùng hồn. Cả người ở cái gió nào? Chúng ta chỉ mua hải sản ở phía nam, ta thấy trong đám các ngươi còn có chim cánh cụt, hải tượng, sẽ không phải là từ mặt phía bắc tới đấy chứ? Trả hàng không cần, chúng ta chỉ cần thủy hải sản của Nam Hải thôi. Trên núi, một tiểu yêu giọng nói lớn phụ trách gọi hàng và đáp lại. Trước cửa núi Côn Lôn, một đám cường giả của hải tộc đều sắp tức điên lên. Bởi vì trên lục địa bằng thiền tuyết địa, bọn họ đặc biệt điều động một ít nhân mã thích hợp đánh nhau trong băng tuyết. Bây giờ nghe người của núi Côn Lôn trêu chọc, bọn họ còn là hải sản kia chứ. Cả đám đều vẻ mặt bất thiện, trên mặt sát cơ nồng đậm, quyết định lần này giết cho núi Côn Lôn máu chảy thành sông, hải cốt vô tồn. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.